Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trang 254. Ánh trăng cùng nàng đều không thích hợp ở người chơi bình thường trước mặt lộ diện. Làm ảnh ra ngựa là nhất thích hợp. Hành, ảnh dứt khoát lưu loát mà đáp ứng xuống dưới. Phùng Ma thời khắc, tây khô người thế công nôn nóng lên. Nếu là ở năm rồi, bọn họ sẽ không nhanh như vậy liền đối Hizakura kết giới dùng tới đại pháo. Nhưng đêm qua ban đêm tập kích làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, mắt thấy hoàng hôn đã qua. Những cái đó yêu ma quỷ quái lại ở ngo ngoe dục dịch. Wilson thượng giáo cân nhắc lúc sau, hạ đạt toàn lực công kích mệnh lệnh, oanh, đạn pháo ở kết giới bên cạnh nổ tung. Sóng xung kích giống nước gợn giống nhau lan tràn, ánh lửa đem kia một mảnh kết giới thiêu đến trong suốt vài phần. Mơ hồ lộ ra Hizakura Komachi nội bộ cảnh sắc, Wilson thượng giáo thấy hy vọng. Vẫy vẫy tay liền phải làm binh lính tiếp tục nhét vào đạn dược. Thượng giáo, giống như có cái gì ra tới. Bên cạnh phó quan trần chờ mở miệng, đưa qua một con kính viễn vọng. Wilson so cái tạm dừng thủ thế. Mắt đơn nhắm ngay thấu kính quan sát, chỉ thấy, ở Hizakura kết giới bên cạnh, một đôi guốc gỗ cũng một mảnh màu đỏ tươi kimono Fury Sword xuyên thấu qua kết giới bên cạnh. Theo sau là đen nhánh cổ cùng khuôn mặt, một con hạc hàm đào chi châm cài ở thiếu nữ ảnh khôi tóc mai hơi hơi rung động, ở cầm đầu ảnh khôi. Phía sau, một vị vị giới tính già trẻ khác nhau, duy độc khuôn mặt đều là giống nhau đen nhánh. Bình tĩnh, quỷ dị ảnh khôi từ kết giới chung đi ra, bọn họ giống như là chân chính bóng dáng giống nhau. Bước đi không tiếng động, mặt vô biểu tình, đồng thời đi ra ngoài là lúc. Cấp tây khu binh lính mang đến vô hạn chấn động cùng cảnh giác, thiên nột. Kia lại là cái gì ma quỷ? Mới tòng quân không lâu. Lần đầu tiên tới Hizakura kết giới tuổi trẻ binh lính ở trước ngực cắt cái chữ thập. Thượng đế a, đảo quốc, thật là cái yêu quỷ hoành hành xa đọa quốc gia, có đồng dạng chưa thấy qua này trận trưởng. Lại bị đêm qua yêu ma quỷ quái dọa sợ binh lính run rẩy tay. Thần sắc điên cuồng mà khấu động cò súng. A, lại tới nữa. Này rốt cuộc là thứ gì? Phanh phanh phanh phanh. Cướp cỏ viên đạn thẳng táp hướng về phía cầm đầu ảnh khôi cấp tốc vọt tới, bá. Đen nhánh như ảnh xúc tua tự kimono Fury Sword hạ bay nhanh vươn. Giống xà giống nhau mở ra đỉnh, đem viên đạn từng viên nuốt vào miệng mấy tức lúc sau. Giữa không trung xúc tua thu hồi Fury Sword chung, một lần nữa biến trở về đen nhánh bàn tay cùng nhỏ dài ngón tay, lục ngữ nông nhẹ nhàng nâng tay. Quay cuồng, đinh, đương, đinh, đinh, đinh, từng viên viên đạn giống vô hại tiểu món đồ chơi giống nhau. Từ nàng trong tay rơi xuống trên mặt đất, phát ra vô hại giòn vang, mà cái kia súng ống cướp cò tuổi trẻ binh lính. Đã giống thấy quỷ giống nhau, sụi lơ trên mặt đất, đã từng nhiều lần dẫn dắt quân đội đi trước Hizakura Komachi Wilson thượng giáo. Hơi hơi híp mắt. Làm phó quan trấn an quân sĩ, không cần tùy ý nổ súng, mà ở trong quân đội. Sau quân sĩ càng sợ hãi nghệ trong ban, bốn vị người chơi ánh mắt sáng quắc mà xem qua đi ảnh khôi. Cái này phó bản đặc thù NPC, cuối cùng là gặp được, nếu ảnh khôi đều phái ra. Năm nay này kết giới hẳn là có thể khai đi, cánh tay thép biểu tình có chút tối tăm. Đợi khi tìm được ngày hôm qua cái kia tính kế nhà của chúng ta hỏa. Nhất định phải làm hắn, nàng đẹp. Thợ sửa chữa dầu dĩ mà ứng hòa một tiếng, mà lúc này. Kia chi chừng trên trăm vị ảnh khôi đội ngũ đã chạy tới tây khu quân đội trước trận, Wilson thượng. Giáo ngăn lại phó quan khuyên can. Tự mình đi vào lục ngữ nông trước mặt. Ảnh khôi tiểu thư, ta chờ vì chúc mừng, hạc tử sinh ngày. Huề lễ mà đến, người mặc màu đỏ tươi kimono ảnh khôi đôi. tay thu nạp với trong tay áo. Một tiếng cười khẽ, ảnh khôi vũ phi, cung nghênh các vị khách quý. Chương 139 Hizakura Komachi. 24. Hizakura kết giới mở ra chỗ hồng, từ màu đỏ rút đi lỗ trống hướng nội nhìn lại. Đình đài lầu các, khúc thủy lưu thương, người đến người đi, nếu xem nhẹ một ít cổ quái. Tựa hồ là thuật pháp thế công tạo thành dấu vết. Hizakura Komachi bên trong hoàn toàn là một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Cùng ngoại giới yêu ma quỷ quái hoành hành cảnh tượng hình thành tiên minh tương phản, đây là được. Xưng đảo quốc duy nhất không chịu yêu ma quỷ quái quấy nhiễu thần quyến nơi A. Đúng quy cách đi theo Wilson thượng giáo tiến vào Hizakura Komachi, binh lính cảm thán nói, khó được. Kiến thức như vậy phồn hoa thịnh cảnh, phảng phất ngay cả đi ở phía trước dẫn đường ảnh khôi nhóm đều không cho người sợ hãi. Tây khu quân đội nhân số đông đảo, Hizakura Komachi đương nhiên không có có thể cất chứa hạ như vậy nhiều quân sĩ dừng chân khu. Bởi vậy có thể đi vào chỉ có một bộ phận nhỏ binh lính cùng đặc biệt mang đến nghệ ban, những cái đó không thể tiến vào binh lính cũng không cần lại lo lắng yêu ma quỷ quái. Bởi vì Shimomiya an bài mấy vị ảnh khôi ở kết giới bên ngoài bảo hộ. Làm này đó tối hôm qua một đêm không thể đi vào giấc ngủ, các binh lính có thể hào hào hạ trại nghỉ ngơi, tiến vào Hizakura Komachi tây khu quân sĩ cùng nghệ ban. Tác bị an bài ở nhất phồn hoa tây các tá túc, tây các có mấy nhà cửa hàng đã lâm thời đóng cửa không buôn bán, tỉ như phía trước lục ngữ nông đi mua quá cây châm kia ra cửa hàng. Lão bản nương liền khứu giác nhạy bén mà lánh nổi bật, những cái đó bạch nhân binh lính thô tục. Lại không kiêng nể gì, đôi nữ tính động tay động chân không ở số ít, không nói những cái đó người làm ăn, ngay cả quý tộc phủ đệ đều sẽ hạn chế trong nhà nữ quyến ra vào, vì, hoan nghênh, này đó, khách quý. Đã đến, ngày mai ban ngày, Hizakura Komachi sẽ đi thêm tổ chức yến hội. Đông khu cùng tây khu chi gian, liền tính không lâu trước đây mới phát sinh, người phá oanh ta dùng yêu ma quỷ quái hại ngươi. Xấu xa, thật muốn mang lên mặt bàn giao lưu thời điểm, cái gì đều có thể coi như không phát sinh quá, lục ngữ nông đem tất cả dừng chân công việc an bài. Lúc sau, mới dẫn theo đông đảo ảnh khôi rời đi, ở nàng phía sau. Nghệ ban sở ở tạm cùng trong nhà. Cánh tay thép nhìn ảnh khôi, vũ phi, rời đi bóng dáng. Nheo nheo mắt, đó chính là tình báo nói. Phụng dưỡng thần tử thủ tịch ảnh khôi đi. Loại này không có tự mình tư tưởng công cụ. Thoạt nhìn không có gì hiếp bức xúi dục khả năng. Nhiệm vụ chủ tuyến, bạch hạc chi tử, tiến độ. Từ tây khu binh lính tiến vào Hizakura Komachi bắt đầu. Liền tăng lên tới 10%. Khoảng cách thông quan sở cần 40%. Các người chơi cần thiết ở dư lại 3 thiên không đến thời gian nội nhanh chóng đả thông. Bọn họ cần thiết binh hành hiểm chiêu. Tỉ như trực tiếp hiếp bức mấu chốt NPC lấy manh mối. Hết chương.